Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208. 27 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 4. Nhất tưởng đến Phương Quân Nghiên ở mở ra quá độ cùng ngoại quốc bạn bè điên loan đảo phượng. Hắn giận không chỗ phát tiết. Vì thế cuối cùng một tia lý trí bị phẫn nộ chiếm cứ. Hắn cưỡng bức nàng, làm thân thể bị phá qua thời điểm. Quân Nghiên vẫn là không nhịn xuống. Đau thở ra thanh, thật sự là rất đau. Một phần một giây đều sống ở trong thống khổ. Kia đau đớn cao đến linh hồn chỗ sâu. Làm nàng đau có chút muốn khóc. Nước mắt nàng mỗi giọt nện ở trên gối đầu. Phiết quá mức, không có làm bất cứ cái gì đáp lại. Mà, Diệp Du Hiên, tắc trợn tròn mắt, nàng vẫn là chỗ, ngươi. Hắn sao sao nàng khuôn mặt, thần sắc phức tạp, làm xong, Quân Nghiên cố nén đau, đẩy ra tay hắn, hiện tại là không phải có thể thả ta đi. Phương Quân Nghiên, ngươi, Quân Nghiên đánh gãy lời nói của hắn, Diệp Du Hiên ngươi không cần tự mình đa tình. Ta không phải vì ngươi mới trở về, xong việc tình, ta sẽ trở về, còn có, hôm nay ngươi coi như là giấc mộng, đã quên, quên, thế nào quên được. Hắn xem nàng, chịu đựng đau, còn muốn đứng dậy mặc quần áo. Khí thẳng run run, ngươi còn tưởng đi đâu? Không cần ngươi quản, dù sao ta với ngươi không có quan hệ, không có quan hệ. Giống như là một phen lợi nhận, hung hăng cắm ở của hắn ngực. Đai đeo sam đã sớm bị hắn tê thành mảnh nhỏ. Nàng muốn thế nào trở về? Diệp Du Hiên nhìn chăm chú vào nàng, hơi cong thân mình, cố nén đau đớn. Trở lại phòng tắm mani nửa ngày sau, dùng dục bào đem bản thân bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Đi tới cửa, chậm đã, Diệp Du Hiên sải bước, trước tiên một bước, ngăn cản của nàng đường đi. Hắn đen mặt nói, ngươi liền như vậy đi ra ngoài, đều nói không cần ngươi quản, ngươi hôm nay cho ta thương hại còn chưa đủ sao? Diệp Du Hiên, ta Phương Quân Nghiên cuối cùng rốt cuộc nợ ngươi cái gì? Ngươi muốn như vậy đối ta? Quân Nghiên thét chói tai ra tiếng. Càng nói đến sau này, nước mắt càng là dừng không được. Nàng như là phá búp bê vải, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nói, ta tâm huyết dâng trào trở về, muốn nhìn ngươi một chút trải qua thế nào. Kết quả ngươi lại dùng phương thức này qua lại báo ta. Diệp Du Hiên, ngươi TMD thật sự có yêu sao? 0058, đinh, nam chính hảo cảm bay lên 10, trước mắt 50, ký chủ cố lên, Quân Nghiên, ta nỗ lực lâu như vậy, hảo cảm thế nào mới chỉ có tăng 10, cầu giải thích, 0058, hắn vốn là thích của ngươi, khả nguyên chủ phản bội hắn, hảo cảm bỗng chốc giảm xuống, ngươi có thể vãn hồi sẽ không sai lầm rồi, được rồi, vậy chỉ có thể một chút đem hảo cảm độ soát đi lên. Quân Nghiên giãy giụa muốn đứng dậy, nhất thời không đứng vững, lung lay sắp đổ, may mắn có một đôi bàn tay to đỡ, bằng không bản thân phải muốn lại nhận đến bị thương không thể. Cảm ơn, nàng cúi đầu cảm tạ, có thấy hay không di động của ta? Đi đâu? Quân Nghiên trợn mắt nhìn, người rất kỳ quái. Ta đi nơi nào muốn cùng ta xin phép sao? Phương Quân Nghiên, hắn thanh âm đề cao hai cái bát độ. Âm chắc chắc, dọa nàng nhảy dựng, ngươi, ngươi muốn làm thôi, Diệp Du Hiên, ngươi tên hỗn đản này. Quân Nghiên bị hắn một phen khiêng trên vai đầu, cố định gắt gao, căn bản tránh không thoát, đi bệnh viện, hắn bỏ xuống ba chữ sau, đứng dậy bước đi, vạn hạnh, vừa rồi điện thoại nổi lên tác dụng, dưới lầu có một chiếc Diệp Du Hiên chuyên trúc tòa giá đang chờ hắn. Quân Nghiên bị ném vào trên chỗ ngồi. Đau là nhe răng trợn mắt, di động của ta đưa ta, còn tưởng muốn di động, chẳng lẽ là vì liên hệ tiểu tình nhân? Diệp Du Hiên sắc mặt càng hắc, hung hăng đem lên xe môn, lái xe hiểu ý, chờ Diệp Du Hiên tọa ổn sau, nhanh chóng khởi động xe, hướng tới nội thành phương hướng chạy tới. Tiểu Vương, giúp ta chuẩn bị hai bộ quần áo. Kích cỡ ta một hồi vi tín thượng phát cho ngươi, Diệp Du Hiên treo điện thoại sau. Đem Quân Nghiên cùng với số đo của hắn phát ra đi qua. Quân Nghiên lên xe về sau liền yên tĩnh hơn, nàng dựa vào ở trên xe, chợp mắt, hết chương.